Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 580, ba đầu long khuyển đại tiến hóa. Ngao, thanh long trường sinh bí cảnh bên trong, truyền đến một tiếng chấn động thiên địa, cự long gào giống tiếng động, cửu thiên đi theo thiên địa biến sắc, nghịch thiên nguyên khí, điên cuồng hướng nơi đây hội tụ. So với vừa rồi tiểu long tăng lên thời điểm, đáng sợ vài lần có thừa. Muốn nói đây là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai, cùng trường không vô kỵ, cùng mệnh tiểu long, áp ra vính mình một giọt long nguyên tinh huyết, cho có được nửa long thân thể tiểu tam, làm này ăn, hướng nhị đại á long hậu duệ phương hướng, tiến hóa, tiểu long người này, phụ thân đến từ chính chân giới. Có lẽ vẫn là càng cao địa ngục tỷ như địa tiên cửu châu thuần khiết huyết thống chân long. Ăn nó long nguyên tinh huyết sở thành tựu á long hậu duệ. Kỳ thật cùng chân chính long, chênh lệch cũng không sẽ rất lớn. Nói nữa, tiểu tam trong cơ thể long cốt còn có long đan, nhưng đều là thật đánh thật long tộc di lưu chi vật. Chẳng sợ lực lượng đã rất thấp vi, lại cũng tuyệt đối là chính phẩm, này cũng liền làm cho hắn cùng chân long chênh lệch sẽ càng tiểu. Bất quá, từ phi long tiến hóa đến một thế hệ á long thời điểm, cũng không phải một kiện rất đơn giản sự tình. Chẳng sợ có long nguyên tinh huyết, đều phải tiến hành một lần thoát thai hoán cốt, thiên phạt lễ rửa tội. Này không phải, theo hắn giống giận, cùng thiên địa nguyên khí hấp thu, này thân thể phía trên bắt đầu đã xảy ra thật lớn biến hóa, nguyên bản cũng không long lân thân thể, hiện ra từng mảnh ám hắc chi sắc long lân tới. Hắn cánh bắt đầu rồi thoái hóa, hắn long chảo bắt đầu rồi lớn mạnh, hắn ba cái đầu, trong đó hai cái lâm vào bóc ra trạng thái. Không quá một hồi thời gian trôi qua, cũng chỉ dư lại trung gian một cái long khuyển chi đầu. Mà cái này đầu cũng ở không ngừng tiến hóa, hướng tiểu long hình thể trạng thái, không ngừng tiếp cận. Cùng lúc đó trên 9 tầng trời, hẳn là cảm ứng được loại này, giống loài thăng hoa sự tình. Một cái thật lớn lốc xoáy xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Tại đây lốc xoáy trong vòng, một đại thật lớn thiên chi ý chí thẩm phán chi nhãn xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này mắt lực lượng có thể nói là kinh thiên động địa cường đại, cho dù là hiện giờ sinh mệnh căn nguyên trong người trường không vô kỵ, ở hắn áp chế hạ đều bước đi duy gian, không có biện pháp. Đây là thế giới căn bản lực lượng, đại biểu cho hết thầy thẩm phán thiên phạt chi mắt, trừ phi liền đại căn nguyên tụ hợp xong. Nếu không trường không vô kỵ lại cường, cũng không dám đắc tội thứ này. Nó cũng không phải là chính mình giả dối thẩm phán chi nhãn có thể bằng được đồ vật. A ê a, tiểu long ở ngay lúc này kêu nhỏ một tiếng. Trường không vô kỵ đám người gật gật đầu, sôi nổi tránh lui tam đầu long khuyển. Hứa có hơn tam đầu long khuyển thiên phạt lễ rửa tội, ai cũng không thể đủ giúp hắn, liền tính là thất bại tử vong, cũng là không có cách nào sự tình. Muốn trở thành á long, cũng muốn có trả giá nhất định nguy hiểm đại giới. Răng rắc, lốc xoáy bên trong thẩm phán chi nhãn thượng truyền ra sấm sét chi âm, một đạo thật lớn sét đánh đang ở trong đó hội tụ. Nó đang chờ đợi, chờ đến tiểu tam không sai biệt lắm mau thành long thời điểm, cho cuối cùng một kích. Có thể hay không quá, cũng chỉ có thể xem tiểu tam chính mình. Ngao, thiên chi ý chí trấn áp, làm một lòng thành long tiểu tam, ý chí chiến đấu sục sôi. Đi theo trường không vô kỵ lâu như vậy, hắn ở trường không vô kỵ cảm nhiễm hạ, ý chí lực chi cường cũng là người bình thường sở không thể lý giải. Càng là nghịch cảnh, càng là chiến ý cao khởi, càng là không chỗ nào sợ hãi. Long đầu vẫn như cũ bước đầu có được long bộ dáng, Long Lân cũng hội tụ thành 9981 khối, bao trùm ở phía sau bối phía trên. Răng rắc, lại đến một tiếng vang lớn lúc sau tương đương cửu thiên sét đánh. Mang theo tuyệt đối cường thế lực lượng, một cổ não rơi vào rồi tiểu tam thân thể bên trong. Ngao, bùm bùm, tiểu tam trong miệng giống giận. Hắn ở thừa nhận xưa nay chưa từng có đau nhức. Hắn xuất hiện rách nát hiện tượng, nơi nơi đều là băng phi máu, nơi nơi đều là lôi điện treo cổ. Có thể nói, cùng lúc trước Trường Không Vô Kỵ ở Vũ Văn gia chủ thủ hạ thời điểm, có liều mạng, nó hơi thở cũng ở không ngừng rơi chậm lại, rơi chậm lại, ở rơi chậm lại, ở Trường Không Vô Kỵ lo lắng bên trong. Tiểu tam thế nhưng có muốn chết vong dấu hiệu truyền ra. Này, trở thành ấn long, thế nhưng nguy hiểm tới rồi loại trình độ này. Tam, không cần bận tâm chính mình, làm ý chí bao trùm trong người khu phía trên. Ngươi sẽ phát hiện, ngươi đem có được không chỗ nào không phá tín niệm cùng lực lượng. Trường Không Vô Kỵ, không thể nhìn tiểu tam thất bại. Vào lúc này giờ phút này, đối với cực khổ thừa nhận, nhiều có kinh nghiệm nó, lớn tiếng nhắc nhở nói. Theo hắn cái này giọng nói rơi xuống, bên kia tiểu tam giống giận tiếng động bỗng nhiên dừng lại, nguyên bản đau khổ dữ tợn trong ánh mắt hiện lên một cổ khôn kể, bình tĩnh phảng phất lôi điện tra tấn, cũng không phải nó giống nhau. Nó trong miệng cũng ở lặp lại Trường Không Vô Kỵ nói, ý chí bao trùm thân hình phía trên, đem có được không chỗ nào không phá lực lượng. Tương đương, không chỗ nào không phá lực lượng. A, không biết nói nhiều ít câu về sau. Đường hắn hơi thở tiếp cận với tiêu vong thời điểm, tương đương tiểu tam trong miệng lại đến một tiếng giống to. Lúc này đầy giống to bên trong tràn ngập cường hãn ý chí đánh sâu vào. Trong ánh mắt chậm rãi đều là chiến ý, phảng phất là muốn cùng này trên 9 tầng trời thẩm phán chi nhãn tới một cái quyết đấu. Chính là loại khí chất này vừa ra tới, sắp diệt vong thân hình nội tự động hiện lên vô hạn sinh cơ, lôi điện chi lực nét bị này sinh cơ hướng nhắm thẳng hư không ở ngoài mà đến. Phía trên trời cao thẩm phán chi nhãn cũng thấy rõ ràng này hết thảy. Chớp một chút sau, một đạo thánh khiết quang hoa dừng ở tiểu tam thân thể phía trên. Này là lôi kiếp thành công vượt qua lúc sau khen thưởng. Tại đây thánh khiết quang hoa dưới, tiểu tam các lực lượng đều ở nhanh chóng khôi phục. Bất quá một lát, hoàn mỹ thân thể đã trọng tổ mà đến. Càng làm cho người kinh hỉ chính là hắn long khí đã thuần khiết cùng tiểu long cơ hồ giống nhau như đúc. Hắn lực lượng cũng khủng bố, đạt tới nhất chuyển cửu tinh độ cao. Ha, hôm nay có thể nói là giai đại vui mừng a. Thành công, ta thành công. Trời cao thẩm phán chi nhãn biến mất không thấy sau, Á Long tiểu tam hưng phấn ở trên hư không trung không ngừng bay lộn, mang theo từng luồng chấn động thiên địa lực lượng gió xoáy tới. Cuối cùng hắn vẫn là sẽ không quên chính mình ân nhân khổng lồ mấy chục trượng, nó ngoan ngoãn phủ phục tới rồi Trường Không Vô Kỵ cùng tiểu long bên cạnh nói, cảm tạ chủ nhân, cảm tạ long chủ thành toàn. Ê a, ha ha, đây là chính ngươi năng lực mới có loại này tiến triển. Tiểu tam a, tương lai ngươi ta vẫn là muốn kề vai chiến đấu nga. Trường Không Vô Kỵ vừa lòng lại vui mừng nói, ở kế tiếp thu hoạch tràn đầy mọi người, rốt cuộc đồng thời rời đi, chỉ để lại một mảnh trống rỗng. Thanh Long Trường Sinh Bí Cảnh, địa vực thiên vạn lý yêu tộc tương đương có một mảnh thật lớn vô cùng hoàng cung. Trường Không Vô Kỵ cùng cơ cửu mị cộng thêm hai con rồng đồng thời xuất hiện ở hoàng cung phía trên, trấn thủ cung điện trong ngoài hàng tỷ yêu tộc, nhìn đến trước mắt hết thảy sau, sôi nổi nghẹn họng nhìn chân chối lễ bái mà xuống. Bái kiến nữ vương, bái kiến chân long, Chân Long là Chân Long, bái kiến Chân Long tổ tông tương đương, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.